Chương 820 tối cường thăng cấp hệ thống. Không muốn kinh sợ, chính là liên quan, khô. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Long Phi dậy thật sớm, đang muốn đi Khâu Vạn Đạo nơi kia nhìn một chút. Khâu Vạn Đạo là Long Phi, Trần Thiên Phỉ, Mạn Đà La bọn họ điểm liên lạc, khoảng thời gian này không có ở đây thần đế học viện cũng không biết bọn họ bây giờ thế nào, còn chưa đi ra viện môn liền bị Vương Thanh Sơn một cái cho ngăn trở lại, ê xong, hoàng. Vương Thanh Sơn bắt Long Phi liền mặt hốt hoảng, nói, ê Long Phi, ngươi chọc đại phiền toái. Long Phi không hiểu nói, ị Vương Sư Huynh, hôm nay ngươi hát lại vừa là xuất ra à? Ngày hôm qua đem ta mang tới áo nhã nơi đó, hôm nay lại muốn thế nào à? Ta đã nói với ngươi, ta thật không làm chuyện gây. Vương Thanh Sơn nghiêm túc nói, ê loại thời điểm này ngươi còn có tâm tư đùa. Ta hỏi ngươi, ngoại giới lời đồn đãi có phải là thật hay không? Long Phi căn bản không biết có cái gì lời đồn đãi, cũng không biết toàn bộ thần đế học viện vỡ tổ, cơ hồ nửa thần đế học viện người cũng đang tìm hắn, nhất định phải bái Long Phi gia, cứ như vậy đem trong lòng bọn họ lạnh lẽo cô quạnh nữ thần bắt lại, còn muốn hay không bọn họ sống? Long Phi nói, ở ngoại giới cái gì lời đồn đãi a? Ngươi còn không biết. Vương Thanh Sơn vỗ một cái đại não, nói, kẻ ta thật là phục ngươi, chiều hôm qua áo nhã lão sư trong sân phát sinh sự tình a, ngươi nhanh như vậy liền quên. Ngươi theo ta nói thật, ngươi rốt cuộc đem áo nhã lão sư như vậy. Long Phi nói, y không thế nào, liền đánh một trận. Vương Thanh Sơn ánh mắt trầm xuống, nhìn Long Phi giống như nhìn quái vật, nếu như không phải là Long Phi chính miệng nói, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, để ngươi đem áo nhã lão sư đánh một trận. Ta trời ơi! Vương Thanh Sơn tiểu trái tim cũng sắp không chịu đựng nổi nữa, nói tiếp, y không nói những thứ này. Đánh cũng đánh, sự tình đã phát sinh. Đã không có biện pháp vãn hồi, Vương Thanh Sơn thật hối hận, thật không nên đem Long Phi mang tới áo nhã lão sư trong sân, hắn bây giờ vùng cũng hối xanh. Vương Thanh Sơn nói tiếp, ở ngươi có phải hay không muốn áo nhã lão sư làm nữ nhân ngươi, hơn nữa nàng còn đáp ứng. Hơn nữa còn là ngay trước Âu Dương thân kiếm đáp ứng. Long Phi gật gật đầu nói, ê đúng không, đúng áo nhã thế nào không có tới a? Nàng bảo hôm nay tới theo ta học tập kiếm thuật, thế nào không thấy nàng tới. Vương Thanh Sơn thân thể rung một cái. Khẽ rung lên, nhìn Long Phi nói, ở Long Thiếu lần này ngươi thật chọc tới đại phiền toái. Long Phi nói, ý Vương Sư Huynh, ngươi nói rõ hơn một chút, ta làm sao lại chọc đại phiền toái. Vương Thanh Sơn nói, ở ngươi biết Âu Dương Kiếm là ai chăng? Thân phận gì sao? Long Phi không thèm để ý nói, hắn thân phận gì theo ta có len sợi quan hệ a? Vương Thanh Sơn nói, thì hắn là Thanh Long Vũ Viện Đạo Sư, là Thanh Long con trai của viện trưởng, cái này cũng chưa tính. Trọng yếu nhất là hắn là học viện công nhận áo nhã vị hôn phu, cùng áo nhã trời đất tạo nên một đôi, trai tài gái sắc, hơn nữa ta nghe nói đã đến nói chuyện cưới gả mức độ. Ngươi đang ở đây Âu Dương thân kiếm trước đem áo nhã cho cướp, ta, Long Phi ta không thể không nói, ta thật bội phục ngươi. Vương Thanh Sơn thật bội phục, bất quá, Long Phi thật chọc tới không nên dây vào người, ngay vào lúc này, Hàn Tuyết Cơ, Đao Phong, Trịnh Thanh Tùng cũng đều chạy tới tạp dịch bộ, ha ha ha, Long Thiếu uy vũ nga ngược. Ngay cả áo nhã nữ thần đều bị ngươi bắt lại, quá bá đạo, ha ha ha. Ta thật quá bội phục ngươi. Trịnh Thanh Tùng không chê sự đại hưng phấn nói, Đao Phong thể chất hơn người, một tháng khôi phục đã tốt không sai biệt lắm, hắn sở dĩ tốt nhanh như vậy, coi như muốn cơm sáng dùng Long Phi cho song đao tu luyện. Đao Phong đi lên trước, hỏi ê Long Phi, hết thảy các thứ này đều là thật sao? Hàn Tuyết Cơ chính là khanh khách lãng cười lên, kẻ nam nhân của ta chính là uy vũ, chính là ngang ngược. Long Phi nhìn của bọn hắn từng cái khẩn trương dáng vẻ, hỏi ý Thanh Long Vũ Viện có mạnh như vậy sao? Chọc tới Âu Dương Kiếm, thì đồng nghĩa với chọc tới toàn bộ Thanh Long Vũ Viện. Thanh Long Vũ Viện A, thần đế học viện 18 đại võ trong sân thực lực mạnh nhất Vũ Viện, so với Bạch Hổ Vũ Viện sức chiến đấu đều mạnh hơn. Trận chiến đầu tiên một dạng Thanh Long Chiến Đoàn, thứ hai Chiến Đoàn Kiếm Linh Chiến Đoàn, này hai đại chiến đoàn đều là Thanh Long Vũ Viện, chiến đội hạng bên trong, Thanh Long Vũ Viện một mực chiếm cứ trước hai gã, sức chiến đấu phi phàm. Cực kỳ kinh khủng tồn tại hơn nữa Âu. Dương Kiếm bây giờ mất hết thể diện, chính mình nữ nhân đều bị người đoạt đi, cơn giận này làm sao có thể nuốt được đi, ắt sẽ đối với Long Phi toàn diện chèn ép, đây cũng là bởi vì Long Phi hắc duyên cớ, trong lúc nhất thời không có người nào nhận ra hắn. Đao Phong nói, ghê mạnh, rất mạnh, cường vượt quá bình thường, Thanh Long Vũ trong sân đệ tử là cả thần đế học viện cao cấp nhất tồn tại, trước 10 chiến đội bên trong có 4 cái chiến đội là Thanh Long Vũ viện đệ tử tạo thành. Xếp hạng thứ nhất Thanh Long chiến đội chỉ có 6 người, 6 người này là học sinh chính giữa cao cấp nhất tồn tại. Hơn nữa, bọn họ đều là Âu Dương Kiếm học sinh. Nghe Đao Phong vừa nói như thế, Long Phi nhà nhạt nói, ê mẹ nhà nó, vậy thật là chọc tới phiền toái. Vương Thanh Sơn nói, ê là chọc tới đại phiền toái. Đúng. Long Phi từ trong lòng ngực xuất ra một cái tinh xảo tiểu chủy thủ đưa cho Hàn Tuyết Cơ, nói, ê sư tỷ, lần này đi ra ngoài không có lấy được thứ tốt gì, cây chủy thủ này với ngươi rất xứng đôi, cho nên giữ lại cho ngươi. Hàn Tuyết Cơ nhìn Long Phi trong tay hạt tử vương chủy thủ, thần sắc cả kinh, nói, để cho ta không? Chủy thủ nhìn một cái thì không phải là vật phàm, Hàn Tuyết Cơ đang thiếu như vậy chủy thủ, thấy cây chủy thủ này lập tức sẽ thích, Long Phi nói, để cho ngươi. Hàn Tuyết Cơ làm rung động, nói, ê ma quỷ, như ngươi vậy lời nói sẽ để cho ta yêu ngươi. Sau đó, Long Phi xuất ra hạt tử vương trứng cho Trịnh Thanh Tùng nói, ở ngươi tu luyện là trận pháp, đánh cận chiến là ngươi nhược điểm, này có một quả hạt tử vương trứng trùng, ngươi ấp trứng, huấn luyện, mới có thể đến giúp ngươi chiến đấu. Trịnh Thanh Tùng cũng là liên tiếp làm rung động, Đao Phong có song đao, Hàn Tuyết Cơ có chủy thủ, Trịnh Thanh Tùng có hạt tử vương chiến sủng, Vương Thanh Sơn nói, ê Long thiếu ta ư. Long Phi nói, ơ ngươi, ngươi không phải là vẫn muốn tu luyện biết rõ kiếm thuật sao? Chờ Áo Nhã đến, ta đồng thời dạy các ngươi. Vương Thanh Sơn cũng là trong nháy mắt làm rung động, Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ê bây giờ các ngươi còn cảm thấy Thanh Long Vũ Viện cường đại sao? Có những thứ này bọn họ thực lực tổng hợp cũng sẽ tăng lên, hơn nữa nếu quả thật như bọn họ nói như thế, Long Phi cũng phải chuẩn bị một chút, đem siêu cấp xe tăng Trần Mập Mạp cho đòi vào cùng Long Chiến đội chính giữa, còn có Linh Độc Sư Mạng Đà La. Còn có 2 tháng chính là học viện thi đấu, bọn họ nhất định phải chuẩn bị thật tốt xuống. Long Phi hưng phấn, nói, kể bất kể hắn mạnh bao nhiêu, không quản bọn hắn là thân phận gì, không muốn kinh sợ, chính là được. Onion thần ghi cái gì Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, ở trước mặt ta hết thảy cũng phải nằm trên đất biến hóa chó chết. Long Phi phách lối vô cùng Thanh Long lão tổ cũng ở trong cơ thể hắn, với hắn phách lối, không là muốn chết sao, mọi người cũng nhiệt huyết sôi trào số từ. 1732